chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3888, chương 3888, Hạo Miểu Tông. Lại tại Cai Kinh ngốc 3 ngày, bàn quốc quốc sư, Hạo Miểu Tông đệ tử Lưu Huyền trước vì thông qua chất môn 55 người trước giảng người tu hành cảnh giới phân chia còn có một số luyện khí tương quan tri thức. Đây đều là tàng thư các bên trong tìm không thấy hoa quả khô. Vương Đại Đông nhớ kỹ ở trong lòng, rốt cục cũng không có lúc mới tới loại kia mờ mịt cảm giác. Lưu Huyền cũng truyền xuống một môn Hạo Miểu Tông luyện khí công pháp nhập môn. Chỉ có một quyển, nhưng phẩm chất Vương Đại Đông nhìn, căn bản không bằng hắn cho Trương Viễn cái kia bộ luyện khí pháp môn. Hắn cũng trong lòng nho nhỏ khinh bỉ Hạo Miểu Tông. Ngày thứ tư, Hạo Miểu Tông phái tới hơn 10 cái phi cầm, mỗi một cái đều có dài 7-8 trượng, lưng rộng lớn, có thể nạp toàn bộ người lấy. Cái này phi cầm có chút hôi ưng, móng vuốt sắc bén, rất nhiều mới thấy thời điểm dọa đến co quắp ngồi dưới đất. Trương Viễn hai chân run lên, không khỏi lặng lẽ nhìn một bên Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sắc mặt như thường, giảng thật, cái này chim to cũng liền như thế. Hắn gặp qua so đây càng thêm to lớn, hơn nữa còn giết qua, căn bản không sợ. Một đám đệ tử biểu hiện đều rơi vào lỗ chớ trong mắt. Trừ Hạo Miểu Tông nguyên bản nói đệ tử bên ngoài, mới thu trong hàng đệ tử, trừ Vương Đại Đông rất bình tĩnh bên ngoài, người khác hầu như đều muốn bị dọa sợ. Hắn nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, đem hắn nhớ kỹ, theo hơn 10 cái hôi ưng rơi xuống đất, lỗ chớ lên trước một cái. Đối với hắn người nói, trung đẳng tư chất cùng cao đẳng tư chất phía trên nơi này. Trương Viễn nghe vậy, nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật đầu. Trương Viễn hưng phấn đi ra. Năm 15 người bên trong đi ra 5 người. Bên trong thì có một cái cao đẳng, mà còn lại đều cùng Vương Đại Đông bình thường là hạ đẳng tư chất. Còn lại người phân đến hắn hôi ưng trên lưng. Hôm nay, bọn họ thì muốn đi trước Hạo Miểu Tông Sơn Môn. Có người địa phương thì có giang hồ, thì có tiểu đoàn thể. Năm 15 người bên trong, lúc này đã phân mấy cái tiểu đoàn thể. Bên trong cái kia cao đẳng tư chất số người nhiều nhất, tiếp là mấy cái trung đẳng tư chất. Thì liền Vương Đại Đông cũng cảm giác được Trương Viễn đối chính mình thái độ biến hóa, tựa hồ có loại xa lánh cảm giác. Đương nhiên hắn cũng không thèm để ý, đang ngồi ở hôi ưng phía trên tĩnh tọa. Người chung quanh đều đang ngồi tu luyện mấy ngày trước đây truyền thừa luyện khí pháp môn. Cũng chỉ có một mình hắn ăn gió lạnh. Không phải hắn không nghĩ, mà chính là hắn căn bản không thể tu luyện. Hâm mộ đi, Hắc Tịch Âm Dương Quái Khí nói ra. Hâm mộ cay rắm, Hạo Miểu Tông cái này thô thiển luyện khí pháp môn còn không bằng ta đưa ra ngoài cái kia hai bộ. Nói thật ra, cái này cái tông môn thực lực ta cảm thấy cũng liền như thế. Vương Đại Đông yếu ớt mũi vừa nói. Nói, cái này hôi ưng bên trên có một vị người tu hành. Hắn sợ quá lớn tiếng bị người ta nghe thấy, sau đó đem chính mình ném xuống. Hắc Tịch không chút do dự đả kích nói, coi như cái này cái tông môn thực lực không được tốt lắm, ngươi không thể tu luyện, bị người ta phát hiện, chỉ có thể giết ngươi diệt khẩu. Vương Đại Đông sắc mặt trắng nhợt. Ngày đó Lưu Huyền truyền xuống luyện khí pháp môn lúc nói một câu, dám tiết lộ pháp môn người giết không tha, muốn là hắn bị phát hiện không thể tu luyện, người ta cũng không thể thả hắn, chỉ có thể đem hắn giết, tránh cho công pháp tiết lộ. MMP, cái này mẹ nó cái kia người bị bệnh thần kinh đặt trước quy củ. Vương Đại Đông nhỏ giọng thầm thì nói. Cái kia đang tĩnh tọa Hạo Miểu Tông đệ tử mở mắt nhìn qua, không vui nói, Vương Đại Đông, an tĩnh một chút, tốt, Tề sư huynh. Vương Đại Đông liền vội vàng gật đầu, trên mặt cười nhẹ nhàng, Hắc Tịch, thật tiện. Vương Đại Đông, hừ, một mặt ngạo kiều, bay 3 ngày, một tòa linh khí bức người. Trung linh mẫn thanh tú dãy núi chạy dài ra xuất hiện trong mắt mọi người. Trương Viễn bọn họ những thứ này người chưa từng nhìn qua cái này chờ khí phái sơn mạch. Nhất thời cả đám đều hưng phấn đến không được. Đây chính là Hạo Miểu Tông. Linh khí cũng không tệ. Vương Đại Đông đường ngầm. Cái này mênh mông hiện tại linh khí so địa cầu lần thứ nhất linh khí khôi phục lúc còn muốn nồng đậm một số. Nhưng so thứ hai linh khí khôi phục còn muốn nông cạn một số. Hơn 10 chỉ hôi ưng rơi vào Hạo Miểu Tông Sơn Môn. Trưởng lão Lỗ chớ nhìn trước mắt cái này 55 người đệ tử. Hài lòng nói ra, các ngươi kể từ hôm nay chính là ta Hạo Miểu Tông đệ tử. Các ngươi trước ở ngoại môn tu hành 1 năm, 1 năm sau hội chọn ưu tú vào nội môn bái sư. Một người trung niên từ đằng xa đi tới. Nguyên bản Hạo Miểu Tông đệ tử đối với người trung niên này chắp tay nói: Tôn sư huynh. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại nhìn lấy bọn hắn trong miệng tôn sư huynh. Hắn lông mày rậm dày một đôi mắt phượng, xem ra có chút tiểu soái. Hắn đối với Lỗ Chớ chắp tay: Đệ tử Tôn Đồng gặp qua Khổng sư thúc. Lỗ Chớ khẽ gật đầu. Chỉ Vương Đại Đông đám người nói, bọn họ cũng là sau cùng một nhóm đệ tử, ngươi cực kỳ dạy bảo. Tôn Đồng gật đầu, Lỗ Chớ lại chỉ hàng đầu 5 người, nói, trong bọn họ trừ hắn ra, còn lại tư chất trung đẳng. Hắn chỉ 5 người trung gian thiếu niên kia nói ra. Tôn Đồng nao nao, nụ cười trên mặt nhiều một ít. Mai người lương thiện cũng là Lỗ Chớ trong miệng cái kia duy nhất cao đẳng tư chất thiếu niên. Giờ phút này theo Lỗ Chớ trong miệng nói ra, người khác 10 phần cực kỳ hâm mộ, là cá nhân đều biết Lỗ Chớ hết sức coi trọng hắn. Mà mai người lương thiện khóe miệng lạnh nhạt mỉm cười, ánh mắt đảo qua Vương Đại Đông bọn họ lúc, 10 phần khinh thường, Lỗ Chớ đi. Mang theo nguyên lai cái kia 20 cái đệ tử rời đi. Tôn Đồng đối với mai người lương thiện gật gật đầu, nhìn lấy hắn người nói, hiện tại các vị sư đệ sư muội theo ta đi đăng ký nhận lấy phục sức, còn có lệnh bài. Mai người lương thiện đương nhiên cái thứ nhất đuổi theo, để sau là 4 cái cao đẳng tư chất người, còn lại người xô xô đẩy đẩy, đem Vương Đại Đông cùng một thiếu niên rơi vào sau cùng. Châu Cẩu Thẳng vẫn là một mặt cười ha hả đuổi theo. Cái này khiến Vương Đại Đông khẽ giật mình. Thiếu niên này làm sao còn cười được. Những thứ này người rõ ràng cũng là cái này gạt bỏ hắn a. Một đường lên Tôn Đồng cũng không có nhàn rỗi. Đối mọi người giới thiệu trong tông môn kiến trúc. Nơi đó là công pháp lầu. Chờ các ngươi tại nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến liền có thể đi bên trong đổi lấy công pháp vũ kỹ, nhưng là chỉ có 3 tầng trước là các ngươi mới có thể đi vào. Lầu 4 trở lên là nội môn và thân truyền mới có thể tiến vào. Tôn Đồng chỉ một tòa cao có 7 tầng, chiếm diện tích có phần kiến trúc lớn nói ra, mọi người thấy đi. Ánh mắt 10 phần hỏa nhiệt. Đi mấy bước, Tôn Đồng lại chỉ một bên khác, một tòa tầng 4 kiến trúc nói ra. Chỗ đó cũng là nhiệm vụ đường. Các ngươi sau này sẽ là muốn đi nơi đó tiếp một số nhiệm vụ. Thu hoạch được nhiệm vụ điểm có thể đi đan dược đường đổi lấy tài nguyên tu luyện. Tóm lại, các ngươi muốn đạt được càng tốt hơn tư nguyên cùng công pháp vũ kỹ, liền phải nhiều hơn nhận nhiệm vụ. Các loại an bài các ngươi ở lại về sau. Đến cái gì ta sẽ cho ngươi một người một quyển sách. Phía trên có kỹ càng giới thiệu. Ta thì không nói nhiều. Tôn Đồng nói xong. Tại đan dược đường cửa sau đứng vững. Vương Đại Đông bọn họ nhất thời đã nghe đến một cỗ thấm vào ruột gan đan dược hương khí. Mọi người nhất thời sao động lên. Trước kia hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua tiên đan diệu dụng. Thì liền tự cao tự đại mai người lương thiện trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Đám người lĩnh quần áo cùng một khối thanh đồng lệnh bài. Đó là thân phận biểu tượng.